vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ. Chương 18:18, anh có thể không mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ngô Diệp từ beta, vô ảnh. Phó Nhiên nhíu mày đi lục túi đồ, hiện tại anh có hai lựa chọn, một là mặc lại chiếc áo sơ mi vừa thay, hai là mặc chiếc áo sơ mi ngày mai anh định mặc. Dù anh có mặc cái nào, thì sau một đêm nó cũng sẽ trở nên nhăn nheo, chắc chắn anh không thể mặc nó đi làm được. Vì thế Phó Nhiên lựa chọn phương án thứ ba, anh mặc chiếc áo sơ mi định mặc cho ngày mai, buổi sáng lại kêu Từ Hạo mang áo sơ mi đến đây. Nhưng trước khi anh đưa ra quyết định, Vân Thư ngượng ngùng giúp anh có thêm lựa chọn thứ tư. Thi thoảng khỏa thân ngủ cũng rất thoải mái. Nói xong, cô nhìn căn phòng một vòng, đương nhiên không dám quay sang nhìn anh. Phó Nhiên, giống như có một cánh cửa đến một thế giới mới được mở ra, khuôn mặt Phó Nhiên đỏ ửng lên, anh bình tĩnh để hai chiếc áo sơ mi sang một bên. Anh ngay lập tức chui vào trong chăn, quay lại nhìn Vân Thư. Em mau đi đánh răng rửa mặt, chúng ta nên đi ngủ thôi. Đầu ngón tay của Vân Thư khẽ di chuyển. Chờ sau khi Vân Thư tắm rửa xong, Phó Tổng đã ủ ấm chỗ nằm của mình, vừa nhìn cô bước ra, anh ngay lập tức giúp cô trải chăn ra. Nhưng Vân Thư không thèm để ý đến cái chăn đó. Cô lén đưa tay ra nhấc cái chăn của anh lên. Phó Nhiên không dám nhúc nhích, không dám di chuyển. Vân Thư đưa tay sờ, thấy chỗ nằm đã được ủ ấm. Vân Thư ngẩng đầu lên bật cười nhìn Phó Nhiên. Á chà, chỗ anh ấm quá. Cho em nằm chung được không? Vốn dĩ Phó Nhiên đang ngồi trong chăn, Vân Thư muốn chui vào thì phải đẩy anh ra trước. Hiện tại một người thì đang mặc váy ngủ, một người thì không mặc áo. Hai người không chỉ cảm thấy ấm áp, mà còn nóng đến mức bốc cháy. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy. Vân Thư xấu hổ vẫn chưa kịp thích ứng, trong đầu cô liên tục xuất hiện câu nói, dễ bắt nạt, của Từ Hạo, cô không nhịn được liền sờ lên khối cơ ngực mà cô thèm khát bấy lâu nay. Ngôn Tình Hài, oa, Vân Thư phấn kích nói. Phó Nhiên, anh sở hữu dáng người rất đẹp. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vân Thư, vừa trắng vừa mềm mại, nhìn qua đã khiến cho người ta muốn nắm chặt tay cô mãi không rời. Trên thực tế đúng là như vậy, khi bàn tay cô chạm lên người của anh, Phó Nhiên mới hiểu khái niệm về mềm mại. Đương nhiên đây không phải chuyện quan trọng là anh sắp không thể nhịn được nữa rồi. Cô gái ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ mặc độc cái váy ngủ rất mỏng, nhờ cổ áo rộng thùng thình anh có thể nhìn thấy lớp da trắng như tuyết của cô, cùng hai điểm màu hồng nhạt. Chưa kể, tay của cô còn sờ mó khối cơ bụng của anh. Cô đây là đang muốn quyến rũ anh. Thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào đứng trước sự quyến rũ của người con gái mình yêu mà không si mê? Đương nhiên, anh cũng vậy. Khuôn mặt của Phó Nhiên đỏ như máu, anh thở hổn hển, nắm lấy cái tay nhỏ của Vân Thư. Được rồi, thực ra Vân Thư cũng đang rất xấu hổ, dù gì đây là lần đầu tiên cô làm ra chuyện này, với lại Phó Nhiên không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mà dáng người của anh cũng rất đẹp, làm nhịp tim cô đập ngày càng nhanh. Khụ, mặc dù cô vẫn cảm thấy rất hổ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của Phó Nhiên, sự xấu hổ trong lòng cô dần tan biến, cô muốn bắt nạt anh. Á, đôi mắt anh ngập tràn ánh nước. Cô thực sự rất muốn nhìn thấy anh khóc tương đương. Vân Thư trong đầu thầm tính toán, bàn tay còn lại của cô chạm vào lồng ngực rắn chắc của Phó Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư nuốt nước miếng, thử quan sát nét mặt của anh, khẽ nhéo một cái, lại nhéo một cái nữa, cứ tiếp tục như vậy. Qua, cảm giác này thực sự quá tốt, ước gì ngày nào cô cũng được sờ. Thư thư, giọng nói của Phó Nhiên đột nhiên trầm xuống, anh cố gắng kìm chế bản thân lại. Được rồi. Cách chương.